Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, không cách nào ẩn tàng. Ngô, nay trời cũng đã khuya lắm rồi, vẫn là ngày mai lại xuất phát tốt. Ikiyo vặn eo bẻ cổ nói xong, lúc này, chính là tại trong tửu điếm. Thời gian là tại từ Sprout Tower nơi đó sau khi trở về. Samantha ở một bên căm tức nhìn Ikiyo, lại cái gì cũng không làm, mà tại Samantha nội tâm lại không ngừng kêu thảm, cái này cũng là vì nhiệm vụ. Cái này cũng là vì chính nghĩa. Cái này cũng là vì nhiệm vụ. Cái này cũng là vì chính nghĩa. Cái này cũng là vì nhiệm vụ. Cái này cũng là vì chính nghĩa. Đồng dạng tại Samantha bên trong nghĩ thầm, cái này không phải người tốt đồ vật, khẳng định sẽ mắc sai lầm, đến lúc đó mình nhất định phải chuyện bé xé ra to, lưu lại đầy đủ chứng cứ, thẳng đến nhiệm vụ sau khi hoàn thành, để Ikiyo nửa đời sau trong tù vượt qua. Về phần giết chết Ikiyo, Samantha cũng chỉ là tức giận ngẫm lại thôi. Mặc dù International Police có đôi khi cũng sẽ giết người, nhưng cái kia đều là ghê gớm đã trở nên, chủ yếu vẫn là đã bắt làm chủ, vốn là muốn ra một cái, nam tính hoảng sợ chứng, điểm ấy. Đều sớm bị tức nổ Samantha ném đến sau ót, hôm nay vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi, đến lúc đó, sẽ phải tại dã ngoại ngủ vài ngày đâu, Ikiyo lắc lắc cổ nói ra. Ân, tiếp tế cũng không có tiêu hao qua đây, ngược lại cũng không cần đi mua sắm. Lily gật đầu ứng với, Samantha này lại cũng là tỉnh táo không ít. Nhìn chung quanh khách sạn này gian phòng một tuần, phát hiện một điểm, ngoại trừ phòng khách, chỉ có một gian ngủ phòng ốc. Điểm ấy, cũng không phải Ikiyo không đi nhà ở giữa nhiều, cũng không phải là vì tiết kiệm tiền. Thuần túy là không có tất yếu, dù sao cũng sẽ không tại khách sạn chờ lâu. Cái kia, chỉ có một căn phòng sao? Samantha cúi đầu hỏi, thật sự là lấy hiện tại, thân phận. Samantha không biết làm sao mở miệng. Ân, đúng vậy a, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ ngủ sao? Có thể a, ai bảo ngươi là ta số một đáng tin fan hâm mộ đâu? Ikiyo một mặt hí ngược gật đầu cười nói. Samantha nghe tiếng, càng là cắn răng, sau đó lắc đầu liên tục nói ra, không, không được, ta ngủ phòng khách liền tốt. Ấy, thật sao, thật sự là đáng tiếc đâu. Ikiyo một mặt tiếc hận lắc đầu. Samantha không biết làm sao đáp lời. Cúi đầu, Ikiyo giống như là nghĩ đến cái gì. Quay đầu đối Lily vừa cười vừa nói, a, đúng, Lily, ngươi mang Samantha đi rửa mặt một lần đi, một mực như thế vô cùng bẩn, làm nữ hài tử khẳng định không dễ chịu a. Nói quá trình bên trong, Ikiyo còn hướng Lily nháy nháy mắt, Lily cũng hiểu ý chừng mắt nhìn, biểu thị mình minh bạch, cái kia, không, không cần, chính ta liền có thể. Samantha liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, nói đùa, nếu như cùng cái kia nữ bộc cùng nhau tắm, trên mặt mình sẹo, chẳng phải tẩy sạch nha, đến lúc đó không sẽ mặc giúp nha, vạn nhất bị sắc lang kia để mắt tới làm sao bây giờ. Thậm chí, Samantha đều nghĩ kỹ, đợi lát nữa rửa sạch về sau, lại đem mình vẽ xấu điểm, lại đem bánh bao trước băng vải siết gấp điểm. Đương nhiên, nếu như Samantha biết bần error có đôi khi càng khả năng hấp dẫn người, không biết vẫn sẽ hay không làm như vậy. Ikiyo không có trả lời, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế salon, nhìn lên trần nhà. Lily không có phản ứng Samantha, chỉ là đem Tozerpi nhét vào Ikiyo trong ngực, liền hướng phía Samantha đi đến. Samantha gặp đây, vội vàng dừng tay đối Lily nói ra, chính ta một cái liền có thể. Thật, ta một cái, nhưng mà Lily không nói gì. Trực tiếp một tay nắm lên Samantha liền hướng phía phòng tắm đi đến. Mà Samantha cũng phát hiện, mình lại không cách nào nhúc nhích. Cái này khiến Samantha quỷ dị nhìn xem Lily. Giờ khắc này Samantha nghĩ đến rất nhiều. Lily tuyệt đối là cái siêu năng lực giả. Trước đó không cách nào động đậy, cũng khẳng định là Lily làm. Thậm chí Sir Brown Tower nơi đó, đánh ngất xỉu tăng nhân cái gì, cũng là Lily làm. Chỉ là trên tư liệu thế mà không có viết. Thật sự là chơi vui, thật sự là chờ mong đâu. Ta nhỏ đồ chơi, lại trở ra về sau, phát hiện mình không cách nào tại ẩn giấu cái kia cự R. Cái kia dung nhan về sau, lại sẽ là như thế nào biểu lộ, vừa khắc tương đương bĩu lực, đúng không? Người cũng rất chờ mong a, vừa khắc tương đương bĩu lực, bất quá. Cũng không biết Samantha có hay không cái khác y phục. Nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể mặc Lily. Nhưng là cái kia cự R, giống như có chút khó mà mặc vào a. Giờ phút này, trong phòng tắm, Samantha cúi đầu, toàn thân cứng ngắc, một mặt lúng túng biểu lộ ngưng tụ ở trên mặt. Mà Lily không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn Samantha, giúp Samantha dọn dẹp. Samantha tại bị Lily rút cái ánh sáng về sau, cái kia cự R liền không cách nào ẩn giấu đi. Từ một khắc này bắt đầu, Samantha liền cúi đầu, không biết nói cái gì. Sau đó, vết sẹo trên mặt dần dần bị cọ rửa rơi. Samantha liền càng không biết làm sao mở miệng, mà Lily không có đối Samantha nói một câu, dường như cũng không quan tâm Samantha ẩn tàng. Kỳ thật đi, Lily đối Ikiyo tìm kiếm cái này đồ chơi, siêu hài lòng, cảm thấy siêu khôi hài vui vẻ, tự cho là đúng bản tính, kỳ thật đều bị biết, còn tại cái kia tự ngu tự nhạc, tự cho là đúng ẩn giấu đi, thật tình không biết, dạng này mới là nhất khôi hài vui vẻ. Hơn nữa thoạt nhìn, tương đương thuần đâu, cái chỗ kia cũng thật lớn, thật sự là ghen ghét. Bất quá, chỉ cần Ikiyo vui vẻ là được rồi. Có lẽ sớm giúp Ikiyo một cái. Tại Ikiyo thúc đẩy trước đó, đem nó làm cho lớn hơn một chút, Ikiyo có thể hay không càng ưa thích. Với lại, cũng không biết Ikiyo lúc nào dự định ăn hết. Có lẽ các loại cái này đồ chơi sắp hư mất thời điểm. Samantha cứ như vậy bị Lily loay hoay, thanh tẩy lấy. Thẳng đến một hồi lâu, Samantha mới nhịn không nổi nữa, mở miệng nói ra, cái kia kỳ thật, bởi vì ta không có thực lực, ta bề ngoài, ta đều hiểu, Lily cười gật đầu, đánh gãy Samantha lời nói. Samantha gặp này có chút thở phào, xem ra chính mình lời nói giống như bị hiểu đâu. Dạng này liền có thể hoàn mỹ giải thích tại sao mình muốn ẩn tàng a. Liền là một điểm, vạn nhất bị cái kia đại sắc lang để mắt tới làm sao bây giờ? Muốn hay không sớm nịnh nọt hạ cái này Lily, để nàng giúp đỡ. Kỳ thật, ta còn có nam tính hoảng sợ chứng. Tại cái kia về sau, ta liền đặc biệt sợ nam nhân, chỉ là nhìn thấy Ikiyo là thần tượng của ta. Cho nên mới cố nén. Cái kia có thể hay không giúp ta? Samantha có chút ngượng ngùng nói. Dạng này a, không quan hệ. Lily nhìn xem Samantha, ánh mắt bên trong ý cười càng đậm. Chợt, Lily gột cái song chảo, bắt lấy bánh bao. A, ngươi làm cái gì? Samantha có chút kinh ngạc nói xong. Sao nặc tốt? Lily chỉ là tại giúp Samantha đo đạc. Lily nhìn xem Samantha, cười híp mắt lầm bầm, nhưng mà Samantha cũng không có nghe rõ, như cũ đang khiếp sợ nhìn xem Lily, trong lòng không ngừng nghĩ đến, cái này Lily sẽ không phải thật trí thông minh có vấn đề đi, sẽ không phải là cái quýt bên trong quýt khí a. Không đợi Samantha kịp phản ứng, Lily một cái đem Samantha nắm lên, ném tới trong bồn tắm, hướng phía đôi kia bánh bao điên cuồng chộp tới. Hoảng sợ nam không quan hệ rồi, còn có Lily giúp ngươi, Lily nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. A, về sau, phòng tắm liền truyền ra các loại silver gọi. Chậc chậc chậc, giống như bên trong chơi rất vui vẻ a, vừa khắc tương đương bíu lực, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi chơi? Ngươi nếu có thể làm người, rồi nói sau, vừa khắc tương đương bíu lực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.